Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 233. Bạo nổ hoàn kịch uy lực, nhìn trong báo cáo từng đống con số, phát hiện hắn tài sản đã vượt qua 1 tỷ, Chu Hạ lại không có bao nhiêu thoải mái cảm, này còn không có mấy người hậu cung đỗi hắn một đôi lời. Để cho hắn tới cũng nhanh vui. Thấy cuối cùng, phát hiện hắn vẫn không có tiền có thể hoa, đáp ứng Mỹ Na ở chung vai diễn bên cạnh mua nhà kim ốc Tàng Kiều. Lại cũng làm không được, Chu Hạ liền trợn to mắt, lão tử mới vừa dung tư 300 triệu còn không có chạm qua. Dĩ nhiên cũng làm cho xài hết rồi. Hắn nhìn kỹ xong mặt báo cáo, giờ mới hiểu được rồi xảy ra chuyện gì. Hạ Hoa Video mua qua Internet mua bản quyền, bằng ngữ khoa học kỹ thuật thanh toán mấy cái trọng điểm hạng mục. Người người đều là đốt tiền động không đáy. Hạ Hoa Điện ảnh, Hạ Du Hỗ Ngu hai cái công ty cũ A Luân dung tư 300 triệu nguyên. Lại có 200 triệu cũng đốt tiến vào. Còn lại 100 triệu chính là dùng cho mấy cái công ty mở rộng kinh doanh. Chặt chặt. Khó trách vương nhà giàu nhất nhiều tiền như vậy, còn từ ngân hàng vay tiền 200 tỷ dùng cho đầu tư phát triển. Kiếm tiền hạng mục không đếm xuể, dùng rất tiểu tư bản khiêu động lớn nhất thị trường. Đây mới là hiện đại kinh doanh chi đạo, người có tiền vậy người khác tiền kiếm tiền. Chính là cái đạo lý này, bằng vào tự thân tư bản phát triển, quả cầu tuyết, cái này quan niệm cũng có chút lạc ngũ. Đương nhiên, vay tiền vẫn là phải cẩn thận, đồng thời thanh toán hạng mục quá nhiều, bước chân bước quá lớn, dễ dàng nói ra đàn, vốn liên một khi đứt gãy, không cách nào duy trì vận doanh, ngân hàng cũng sẽ không cho ngươi tha thứ, bảo đảm bỏ đá xuống giếng, đấu giá công ty cổ quyền, lời như vậy, ngược lại là cái mất nhiều hơn cái được, tần tần khổ khổ kinh doanh công ty. Đều có thể sẽ bị người khác tiếp bàn. Xe ở trên xa lộ chạy, bên ngoài cảnh sắc nhanh chóng đảo đầy. Chu Hạ thu hồi ánh mắt, buông xuống báo cáo. Hồi tưởng này hơn 20 ngày công ty phát sinh sự tình, tỉnh lại tự mình có hay không liều lĩnh cử chỉ. Bạn cùng lớp phát hình sau 5 ngày, theo tiếng tăm tung, liền đem Tương Nam đài truyền hình vệ tinh Meteor Shower 2 bỏ rơi. Sau đó đề tài tăng nhiều, Thu Thị lên trước, cộng thêm hắn với Triệu Tuyết, âm xào xì căng đan, nữ chủ nguyên hình xuất hiện, đem lời đề cùng nhiệt độ tiếp tục dương cao, tỷ lệ người xem càng là nhất kỵ tuyệt trần, đem Tương Nam đài truyền hình vệ tinh, Meteor Shower 2, tỷ lệ người xem áp xúc đến 1.2% trở xuống, lại chưa thức dậy quá, mà bạn cùng lớp là một mực giữ 3.8% tả hữu tỷ lệ người xem. Cho đến kết cục, trong hôn lễ cưỡng hôn thời điểm, một lần cao nhất tỷ lệ người xem đạt tới 16.9%. Cuối cùng ngày 25 tháng 8 Thủ Luân phát ra sau khi kết thúc. Số liệu thống kê ra, lấy trung bình Thu Thị 3.9%, trung bình thị trường chiếm giữ suất 18.6%. Nhất cử phải đi 5 chế ghi chép, tiên kiếm tam, dẫm ở dưới chân. Chế năm gần đây phim truyền hình Thu Thị thần thoại. Cái này thành tích chính là đặt ở gần 10 năm đài truyền hình vệ tinh Thu Thị xếp hạng chung. Đó cũng là dẫn đầu độc chiếm. Dù sao mấy năm trước, tiên kiếm 1, tiên kiếm tam, Vũ Lâm ngoại truyện, sĩ binh đột kích, tiềm phục, đến khi đại hỏa phim truyền hình. Tiếng tăm cùng mặc dù nhân khí rất cao, nhưng phát hình thời điểm, bởi vì kinh doanh tuyên truyền, với xã hội điểm nóng kết hợp các loại vấn đề không có làm xong. Thu Thị chỉ có thể coi là phát huy bình thường, cũng không có đại bạo nổ, mà bạn cùng lớp cũng không giống nhau. Chu Hạ am tường tuyên truyền kinh doanh chi đạo, từ nguyên đến ở diễn đàn nhiệt xào trong hôn lễ cưỡng hôn các loại vấn đề. Đến bị gọi là 80 sau thanh xuân cố sự các loại. MV Tiểu Hạnh Vận hát vang cả nước. này cũng để cho bạn cùng lớp, bộ này thực tế đề tài thanh xuân thần tượng kịch. Một mực bị xã hội rộng rãi chú ý. Hơn nữa điệp chiến kịch, não tàn thần tượng kịch hoành hành, người xem đều có chút nhìn chán rồi. Bộ này kịch đề tài yêu Việt tính, dĩ nhiên là hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Dù sao ở năm 2010, 80 sau một đời nhân trung, tối đại tài 30 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 20 tuổi. Bọn họ với phim truyền hình nội nhân vật cùng hô hấp cộng vận mệnh. Giống vậy đối mặt hôn nhân, công việc, đại học, yêu, xuất ngoại vân vân vấn đề. Bộ này kịch chính là bọn hắn thanh xuân lại xuất hiện. Bọn họ phần lớn đều rất thích cùng chú ý. Hơn nữa cha mẹ bối môn muốn biết thế hệ trẻ hài tử. Muốn biết bọn họ nói đến ở đáy suy nghĩ gì. Người tuổi trẻ đối mặt hôn nhân, ái tình là dạng gì, quan điểm giá trị các loại. Lần này sẽ để cho bộ này kịch tăng lên tới toàn dân trình độ chú ý. Mặc dù phát hình đến cao chiều lúc, không có giống năm đó, khát vọng như vậy muôn người đều đổ xô ra đường. Liền ăn trộm cũng không được đường phố, trị an hoàn cảnh đều tốt khoa trương như vậy, nhưng quả thật đưa tới một cổ toàn dân xem kịch thảo luận nhiệt chiều. Trong này còn phải đa tạ đối thủ Tương Nam đài truyền hình vệ tinh. Cùng đang trong kỳ hạn nhiệt bá Meteor Shower 2. Hai bộ kịch lẫn nhau so sánh thảo luận. Đây càng để cho lời đề 10 phần. Dẫn phát người sở hữu vây xem và tham dự. Đẩy cao bộ này kịch thu thị. Trong này Chu Hạ để cho đoàn đội đủ loại đúng lúc đồn thổi lên cùng thúc đẩy. Cũng là đưa đến tác dụng cực lớn. Nhưng là đối với Tương Nam đài truyền hình vệ tinh mà nói, đây chính là tối đại bất hạnh rồi. Từ một nhà độc quyền 10 năm qua, bọn họ vẫn là lần đầu tiên bị còn lại đài truyền hình vệ tinh đài áp chế. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 3 cái tuần lễ không tới, nhưng bởi vì hai bộ đồng thời phát hình thanh xuân thần tượng kịch tạo thành so sánh rõ ràng. Cái này làm cho rất nhiều người lần nữa nhấc lên đối với mang quả thai giải trí đến chết bất mãn. Các địa phương đài truyền hình vệ tinh cũng là âm thầm thêm dầu vào lửa. Nhất thời để cho mang quả thai lần nữa bị gọi là bồn cầu đài. Cho đài truyền hình hình tượng tạo thành tổn thương cực lớn. Đây là phó thai trưởng Hồ Uy Kiếm vạn vạn không nghĩ tới. Hắn không thể không ở toàn bộ đài hội nghị thường lệ thượng kiểm điểm chính mình sai trái, cũng còn khá bọn họ kịp thời làm đền bù, tuyên bố Chu Hạ, Dương Mật diễn viên chính chiến tranh kịch, Tuyết Báo, định đương lễ quốc khánh. Là Tổ quốc dâng tặng lễ vật, lúc này mới triệt tiêu trên mạng những đối với đó bọn họ lui kịch chê bai. Dần dần không hề công kích mang quả thai, ở bạn cùng lớp chế thần thoại sau. Nhị Luân Quyền phát sóng cũng thật sớm lấy mỗi tập 1-200 ngàn giá cao bán cho Ma Đô, Đế Đô, Phế Đô, Tô Giang tứ đại vệ thị. Này tứ đại vệ thị đài các ra 300,000 mỗi tập. Một lần trả hết khoản tiền, Hạ Hoa điện ảnh lại phân gần 20 triệu lợi nhuận. Nhị Luân còn có thể bán cao như vậy giá cả, ngoại trừ bởi vì này bộ kịch quá hỏa. Hạ Hoa điện ảnh hứa hẹn tạm thời không bán cho còn lại địa phương đài truyền hình vệ tinh đài bản quyền, bảo đảm bọn họ phát hình quyền lợi, cũng là nguyên nhân rất lớn. Đài truyền hình mua phim truyền hình bản quyền, tốn bao nhiêu giá tiền? Đây là một sơ lược cách nói. Cụ thể mà nói, vẫn là phải nhìn mua những thứ kia quyền hạn, như vậy mới có thể nhìn ra có đáng giá hay không. Có hay không đắt các loại, một loại đài truyền hình cùng điện ảnh công ty ký kết bản quyền cho phép hợp đồng. Ước định quyền phát sóng giới hạn, thời gian, số lần, địa vực đến khi nội dung. Quốc nội phim truyền hình một loại cũng sẽ lấy phát ra số lần tới trao quyền. Thủ luân quyền phát sóng, cũng chính là bắt đầu truyền bá quyền, là tương đối đắt, sau này nhị luân. Tam luân tương đối rất tiện nghi, mỗi một đài truyền hình lần đầu tiên phát ra một bộ phim truyền hình, đều phải trả thủ luân bản quyền phí, đã tại những đài khác cả nước bắt đầu truyền bá qua. Ở còn lại địa phương bắt đầu truyền bá, giá cả cũng sẽ hạ xuống. Tứ đại vệ thị liên hiệp nhị luân phát hình, còn lại đài truyền hình vệ tinh mua nữa lời nói sẽ càng tiện nghi. Đồng thời, bộ này kịch nhiệt bá, cũng cho độc bá video website Hạ Hoa Video Lưới mang đến to lớn lưu lượng. Một tháng không đến lúc đó lúc này, chỉ là bằng vào bạn cùng lớp, bộ này kịch Hạ Hoa Video Lưới lưu lượng nhanh chóng tăng trưởng, đã bước lên quốc nội thứ 8 video website, chỉ so với Depo, Thổ Đầu, PPS, PPTV. Phong hành đến khi lão video website mỗi ngày chung quy phát ra lượng thấp. Trước sau đơn nhật phát ra click quá 200 triệu, 300 triệu, nhất cử đổi mới quốc nội internet video đơn nhật phát ra độ cao mới. Hơn nữa vô luận là quảng cáo thu nhập, vẫn sẽ viên thu nhập, Hạ Hoa Video Lưới đều là thu hoạch rất phong phú. Hoàn thành lời, bởi vì chỉ có điện thoại di động, hòm thư ghi danh hội viên mới có thể xem, trả tiền nhất nguyên mới có thể nhìn siêu thanh bản. Ghi danh hội viên đạt tới hơn 26 triệu, trả tiền người sử dụng là hơn 9 triệu. Những thứ này toàn bộ thu nhập gia tăng, phim truyền hình internet bản quyền hơn 14 triệu thành phẩm. Toàn bộ đều kiếm về không nói, còn lời hơn 3 triệu. Cái này còn không đoán. Hạ Du Hỗ ngu đầu phóng logo quảng cáo, bên trong khảm quảng cáo, ở website thu được mấy trăm ngàn trò chơi người sử dụng. Để cho Hạ Du Hỗ ngu hai khoản trang du mức hàng bán ra cùng lời tăng nhiều. Tháng 8 mức hàng bán ra đạt tới 1,200 triệu nhiều, phân đến mức hàng bán ra đạt tới hơn 40 triệu. Một bộ bảo nổ khoản kịch uy lực, kinh khủng như vậy. Chu Hạ cũng là thập phần khiếp sợ, khó trách mới thành lập một năm không tới. Hạ Hoa điện ảnh A Luân Dung Tư, trong vòng thì có nhiều như vậy lão bài điện ảnh công ty coi trọng. Nghĩ đến tham dự đầu tư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.